Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217, tạm ngừng thời gian. Thuấn dây Obito. Dọc theo đường đi, Shiva mang theo cô Izumi trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất về tới Hà Quốc. Shiva đã biết hắn mang theo cái này cô Izumi là hàng giả. Hơn nữa 89/10 chính là Bạch Zetsu. Đồng thời, đêm qua, Kakashi cùng cô Izumi lọt vào tập kích thời điểm, cũng là Bạch Zetsu làm. Nói cách khác, Obito cái kia hàng đối với ta chưa từ bỏ ý định sao? Thực sự là không có được giáo huấn a. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Nếu như không phải của hắn chakra đã nhận ra nguy hiểm, hắn thật vẫn phân biệt không được trước mắt cái này cô Izumi là giả. Dù sao bề ngoài kể cả chakra đều là giống nhau. Nguyên tắc ở giữa, ra khỏi Naruto có thể dựa vào ác ý phân biệt ở ngoài. Cũng không có ai có thể phân biệt ra được Bạch Zetsu biến thân ninja. Hai cái lấy tốc độ nhanh nhất về tới Hà Quốc. Sau đó đến tửu điếm thời điểm. Đúng dịp thấy Mei Terumi từ trên lầu đi xuống. Làm Shiva chứng kiến Mei Terumi mới nhìn sự thực. Lông mi nhẹ nhàng khơi một cái. Trong cơ thể chakra nhất thời có phản ứng. Đó là đối với Shiva hộ chủ ý chí. Obito động tác thật nhanh. Cái này Mei Terumi cũng là giả. Shiva đánh giá trước mắt Mei Terumi. Căn bản cùng bản thể không có lầm. Nếu như không phải dựa vào hắn đặc thù chakra, căn bản là không có cách nhận. Shiva con ngươi giật giật, kiểm tra một hồi chu vi. Trên mặt nhất thời lộ ra một nụ cười. Mà như vậy cái thời điểm, Shiva sau lưng cô Izumi bỗng nhiên bước ra một bước, hướng về phía Mei Terumi hừ lạnh nói. Mei Terumi, ngươi tại sao muốn lừa gạt Shiva ca? Trên đường còn tập kích chúng ta. Nghe được cô Izumi một câu nói này, Mei Terumi sắc mặt chợt biến đổi. Cơ hồ là trong nháy mắt chính là lấy ra phi tiêu. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh bắn trúng cô Izumi trái tim. Cô Izumi đồng tử chợt co rụt lại. Tiên huyết rơi xuống nước đại địa. Hơi lui lại sau mấy bước. Tựa vào Shiva trên người. Nàng quay đầu lại. Nhìn Shiva. Dùng vẻ mặt thống khổ nói rằng. Ngàn. Shiva ca. Ồ. Còn chưa có chết sao? Cần muốn ta giúp ngươi sao? Hưu một tiếng. Shiva trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một bả phi tiêu. Sau đó hàn quang lóe lên. Cô Izumi cổ lập tức bị cắt vỡ. Tiên huyết dường như suối phun một dạng phún ra ngoài. Ở lâm thời phía trước. Cô Izumi biểu tình biến đến vô cùng dữ tợn. Nàng nhìn Shiva, trên mặt viết đầy bất khả tư nghị. Shiva, ngươi, diễn kỹ quá kém, thấy ta xấu hổ chứng đều phạm vào a. Chỉ một lúc, lại là hàn quang lóe lên. Trước mắt Mei Terumi cũng bị Shiva chớp nhoáng giết hết. Hai người tại chỗ tử vong. Shiva biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào. Xoa xoa trên mặt mình tiên huyết sau đó. Thân hình đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Đến khi xuất hiện thời điểm, đột nhiên đi tới tửu điếm bên cạnh một người trác vị thượng. Mà ở bàn đối diện, thì là ngồi một cái toàn bộ thân nam nhân mặc áo che gió màu đen. Thực sự là đã lâu không gặp a. Uchiha Obito, Shiva xuất hiện, để Obito đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bất quá, sau một lát, trên mặt liền bình tĩnh lại. Vẫn bị ngươi phát hiện sao? Làm sao phát hiện? Ngươi là nói Bạch Zetsu cũng là ngươi. Bạch Zetsu sự tình ngươi đều biết. Ta chuyện gì đều biết. Nói khoác mà không biết ngượng. Thế nhưng ta biết ngươi hôm nay sẽ chết. Cho nên nói. Ta đang nói ngươi nói khoác mà không biết ngượng. Obito trầm giọng nói rằng. Không có bất kỳ bối rối. Ngươi cho rằng dùng cô Izumi có thể uy hiếp ta sao? Đương nhiên. Có ái tất nhiên có hận. Từ quá sâu tình yêu trong mô ê vọng lại chính là mạnh hơn hận. Đây chính là Uchiha nhất tộc số mệnh. Chớ đem phát sinh trên người mình sự tình áp đặt ở trên người của ta. Ngươi không làm được. Shiva lắc đầu. Mà Obito dường như nghe được chuyện bất khả tư nghị gì một dạng. Đồng tử trong nháy mắt thu nhỏ lại đến rồi dạng kim cao thấp. Không có khả năng. Người rốt cuộc là người nào không? Làm sao sẽ biết loại chuyện như vậy? Người không phải biết không? Uchiha Shiva, Konoha tử thần, người biết ta nói không phải cái này. Quên đi, ngươi cho rằng cảm thấy ta sẽ làm không được. Ngươi là giết không được cô Izumi. Ngươi nên biết, cho nên, ngươi cũng không có làm như vậy. Shiva mang trên mặt nụ cười, nhưng là lại không mang ý cười. Hành, ngươi quả nhiên ở trên người nàng động tay động chân. Ngươi thời không nhẫn thuật hiện tại so với ta còn ưu việt. Nếu như nàng bị thương, sợ rằng ngươi sẽ trong nháy mắt xuất hiện đi. Ngươi so với trong tưởng tượng còn muốn thông minh. Thế nhưng ngươi bỏ quên một việc. Obito chợt nhíu lông mày, trong giọng nói mang theo một tia sốt ruột cùng không thoải mái. Chuyện gì? Cô Izumi trên người tay chân, Mei Terumi trên người cũng có. Ngươi cho rằng Pain muốn truy sát Mei Terumi sự tình ta lại không biết sao? Ngoặc kép chấm than. Bành một tiếng, trước mặt cái bàn bỗng nhiên nổ tung. Sau đó một con phi tiêu trong nháy mắt xuyên qua Shiva đầu. Obito đã cùng Shiva kéo ra một khoảng cách. Người quả nhiên cực kỳ khó đối phó. Shiva lắc đầu, mang trên mặt sốt ruột. Mở miệng nói, người nói sai rồi. Người từ vừa mới bắt đầu thì không nên đối phó ta. Người đánh không lại ta. Pain cũng đánh không lại ta. Người đây là đang vì ngươi Akatsuki đưa tới họa sát thân. Minh bạch chưa? Nghe xong Shiva lời nói, Obito nhất thời suy chi dĩ tị nói rằng, hành, Pain cũng đánh không lại ngươi. Nói mạnh miệng cũng phải có cái hạn độ. Dragon lực lượng là ngươi không cách nào tưởng tượng. Thế nhưng, lực lượng của ta, ngươi có thể tưởng tượng ra được sao? Soạt một tiếng, trong chớp nhoáng này, Shiva đồng tử biến thành Mangekyo Sharingan. Trong mắt trái phóng xuất ra hư ảo quang mang. Hư huyễn tạm dừng, đóng băng. Trong sát na, cả cái thế giới bị dính vào u tối sắc điệu. Trong chớp nhoáng này, hết thảy tất cả đều bị định cách. Đây là hiện giai đoạn Shiva có thể nắm giữ tối cường tuyệt chiêu. Đóng băng thời gian, bây giờ hoa một cái một cây. Hô hấp, trái tim, toàn bộ bị đông lại. Chỉ một lúc, Shiva phi tiêu xuyên thủng Obito trái tim. Soạt một tiếng, trong nháy mắt thời gian, hết thảy đều gần như bình tĩnh. Thế giới lần thứ hai khôi phục được rực rỡ thế giới. Nhưng là lúc này, Obito lại nhất thời thổ huyết, che cùng với chính mình trái tim. Hắn bất khả tư nghị nhìn Shiva. Ngươi, Shiva ngươi mới vừa làm cái gì? Đóng băng thời gian. Tuy là rất ngắn, thế nhưng cái này là vô địch, ngươi ngủ yên đi thôi. Obito, kế tiếp chính là Pain. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.